Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 196, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rút điện thoại, tìm đến số của mẹ Kỳ rồi gọi đi. Điện thoại reo một lúc lâu, đầu dây bên kia mới bắt máy. Vi Vi, giọng mẹ Kỳ khàn khàn, còn có chút nghèn nghẹt, giống như vừa bị đánh thức từ giấc ngủ. Kỳ Minh Vi không có biểu cảm gì, nhưng giọng nói lại tràn đầy áy náy. Mẹ, con đánh thức mẹ rồi à? Con xin lỗi, con không để ý giờ giấc. Trong câu nói của cô còn mang theo chút tủi thân, như thể vừa bị ai đó bắt nạt. Mẹ Kỳ lập tức tỉnh táo lại, giọng hơi gắt. Không sao, Vi Vi, có ai bắt nạt con à? Nghe mẹ hỏi vậy, hốc mắt Kỳ Minh Vi lập tức đỏ hoe. Cô bắt đầu nức nở, giọng nghẹn ngào, vừa nói vừa khóc. Mẹ, con chỉ hơi mệt thôi. Vừa rồi con quay một cảnh, nhưng diễn xuất của con kém quá nên phải quay đi quay lại hơn 20 lần mới xong. Thế nên mọi người có vẻ không vui lắm. Mẹ Kỳ nghe vậy thì tức giận. Bọn họ nói gì con à? Không, không ai nói gì con cả. Kỳ Minh Vi vội vã phủ nhận, nhưng giọng nói vẫn thấp thoáng chút tủi thân. Cô hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục. Mẹ cũng biết mà, bạn diễn của con là ảnh đế Lương Nhất Hủ. Con diễn không tốt, anh ấy phải quay lại nhiều lần với con. Nhân viên trường quay cũng phải làm lại từ đầu. Mọi người không vui cũng là chuyện bình thường. Lương Nhất Hủ, mẹ Kỳ trầm giọng, sau đó nói chắc nịch. Mẹ biết hắn, Vi Vi, nếu con thấy không vui, thì khỏi cần quay nữa. Nhà họ Kỳ có thể nuôi con cả đời, cần gì phải chịu ấm ức trong cái giới này. Bà dừng lại một chút, giọng vẫn mang theo sự không vui. Thực ra lúc trước con nói muốn vào giới giải trí, mẹ đã không đồng ý rồi. Là do anh trai con với bố con thuyết phục mãi, mẹ mới miễn cưỡng gật đầu. Mẹ à, con thích đóng phim mà. Kỳ Minh Vi nghe những lời này thì khẽ cau mày. Lại nữa, Kỳ Hòa có thể vào giới giải trí, tại sao cô ta lại không thể? Cô ta cắn chặt răng, nhưng vẫn cố nén sự bực bội trong lòng, dịu giọng nói vài câu an ủi mẹ Kỳ, rồi mới cúp máy. Dù sao thì mục đích của cô ta cũng đã đạt được. Bên kia đường, chiếc xe bảo mẫu lặng lẽ lướt đi trong màn đêm yên tĩnh. Bên trong xe, Lương Nhất Hủ ngồi tựa vào ghế, đôi mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi. Quản lý của anh đang thưởng thức bữa ăn khuya miễn phí. Âm thanh nhai nuốt vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Truyền thẳng vào tai Lương Nhất Hủ, anh khẽ cau mày. Đưa tay xoa trán, giọng nói mang theo chút khó chịu. Anh có cần phải phát ra tiếng khi ăn không? Nghe vậy, người quản lý ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính chút nước sốt. Tôi phát ra tiếng à? Anh ta chớp mắt, rồi vội vàng nói. Được rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn. Lương Nhất Hủ liếc nhìn anh ta một cái, sau đó trầm giọng. Có chuyện gì thì nói đi. Người quản lý thoáng ngập ngừng, rồi mắt sáng lên như chỉ chờ câu này. Anh ta đặt hộp thức ăn sang một bên, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi. Anh thực sự quyết định rút khỏi giới giải trí à? Không đúng, hiện tại anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tại sao lại muốn rút khỏi giới? Hợp đồng đã hết hạn. Quy trình bình thường. Bình thường cái gì chứ? Ai mà hết hợp đồng liền giải nghệ ngay được? Người quản lý cao giọng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt bình tĩnh đến lạnh nhạt của Lương Nhất Hủ, cơn giận trong lòng anh ta liền tiêu tan. Anh ta thở dài, giọng điệu mang theo chút bất lực. Tôi không ép anh ở lại, nhưng ít nhất anh phải cho tôi một lý do hợp lý chứ. Nếu không thì làm sao tôi giải thích với người hâm mộ? Làm sao ăn nói với công ty? Lương Nhất Hủ không trả lời ngay. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ suy nghĩ. Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ giọng nói, chỉ là tôi không muốn diễn nữa. Người quản lý sững người. Hả? Anh ta hoàn toàn không hiểu nổi. nhưng thấy Lương Nhất Hủ đã nhắm mắt lại, anh ta biết có hỏi thêm cũng vô ích, chỉ có thể im lặng thở dài. Thành phố S bước ra khỏi tòa nhà, đại sư Bạch loạng choạng đôi chút, trên người nồng nặc mùi rượu. Ông ta ợ một cái rồi nghiêng đầu hỏi người đàn ông đi bên cạnh. Đã để đồ lên xe chưa? Người kia vội gật đầu. Rồi à, thi thể của cha tôi đã được đặt trong cốp xe. Nói đến đây, anh ta lại có chút lo lắng. Nhỏ giọng hỏi, đại sư Bạch, sau khi ngài mang thi thể đi, ngài thật sự có thể bảo vệ gia đình tôi chứ? Đại sư Bạch liếc anh ta một cái, giọng điệu hờ hững. Không tin thì đem xác về đi. Người đàn ông giật mình, vội xua tay. Không không, tôi tin ngài. Anh ta ngửi thấy mùi rượu nồng trên người đại sư Bạch, trong lòng có chút bất an, liền dè dặt đề nghị. Đại sư Bạch, hay là để tôi tìm tài xế cho ngài nhé? Đại sư Bạch phất tay, ánh mắt bình thản. Không cần, ta không say. Nhưng mà, ta nói không cần. Ông ta nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén khiến người đàn ông lập tức ngậm miệng. Không dám nói thêm lời nào, chỉ ngoan ngoãn giúp đại sư Bạch lên xe. Nhìn chiếc xe khởi động, người kia cảm thấy trong lòng có chút bất an. Trong xe, đại sư Bạch cầm vững vô lăng, xe chạy êm ru trên đường. Cơ thể ông ta có thể uống ngàn chén không say, dù hôm nay đã uống hơn 2 lít rượu. Ông ta vẫn tỉnh táo như thường. Đúng lúc này, một tiếng động cơ gầm rú vang lên từ bên cạnh. Đại sư Bạch quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu xanh đậm vọt qua xe mình với tốc độ cực nhanh. Người thanh niên ngồi ghế lái còn cố ý quay sang cười khiêu khích ông ta. Ánh mắt đại sư Bạch lạnh đi, dám khiêu khích ông ta. Cách chương.